Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 27, 27, có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xe cấp cứu đến, Ngọc San đã ngẩng đầu lên. Mái tóc ướt sũng xõa thẳng xuống. Cô mệt mỏi nói, anh ấy cần hô hấp nhân tạo. Nhưng cô thật sự không còn sức để cử động. Lúc này, tâm tình An Vân Tây thay đổi. Đây là cơ hội để cô ấy thể hiện. Hô hấp nhân tạo, cô sẽ thử một chút. Vì vậy, An Vân Tây lon ton ba bước hai bước tới người đàn ông rơi xuống nước. Anh Ngôn, em sẽ hô hấp nhân tạo cho anh ta. Cô liếc nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất. Dáng người hơi mũm mĩm. Dáng vẻ bình thường. Sặc nước, môi trắng bệch. An Vân Tây cố hết sức che giấu vẻ chán ghét trong mắt. Dùng hai ngón tay véo mũi người đàn ông. Cúi người bắt đầu hô hấp nhân tạo. Ép ngực nhiều lần và hô hấp nhân tạo. Cô ấy đã cố gắng hết sức để nhớ lại cách sơ cứu thông thường được dạy ở trường trước đây. Và thực hiện nó một cách khó khăn. Ấn một hồi, An Vân Tây mồ hôi nhễ nhại. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn Cố Ngôn. Vì sợ rằng anh ta sẽ nhìn ra manh mối. Tên đàn ông ghê tởm chết tiệt. Cô đã vất vả như vậy rồi. Trong lòng thầm nguyền rủa. Nhưng cô không dám dừng lại. Cố Ngôn thấy An Vân Tây ra tay cứu người liền hô hấp nhân tạo. Anh nghĩ thầm rằng An Vân Tây quả thật có thể sơ cứu. Cô ấy cũng đã hô hấp nhân tạo cho anh ngay trong đêm hôm đó. Có thể cô ấy không chịu xuống nước vì một lý do khác. An Vân Tây làm nhiều lần, nhưng không có kết quả. Trong lòng bắt đầu vội vàng. Cô tăng cường lực của mình và ấn nó vào ngực của người đàn ông. May mắn thay, Cố Ngôn bước tới giúp San. Nếu không cô đã bị cô nhìn chằm chằm. Cô càng lúc càng căng thẳng và động tác ngày càng hỗn loạn. Cuối cùng, một tiếng phọt vang lên, người đàn ông nằm dưới đất phun ra nước sông trong lồ ân ngực. Cuối cùng, nó cũng đã thành công. An Vân Tây đột nhiên ngã quỵ xuống đất, mồ hôi lấm tấm trên trán, cũng không biết là mệt mỏi hay lo lắng. Cùng lúc đó, xe cấp cứu đến, một nhóm nhân viên cấp cứu chuyên nghiệp nhanh chóng từ trên xe chạy xuống. Họ nhanh chóng đưa người đàn ông đuối nước lên cáng. Đưa vào xe cấp cứu và nối với bình oxy. Người nhân viên cấp cứu đưa cho San và Cố Ngôn một vài chiếc khăn tắm lớn. San lấy khăn, lau khô tóc rồi lau khắp người cô. Trời không lạnh nhưng cũng không nóng. Gió thổi qua người cô. Cảm giác xe lạnh khiến cô khẽ run lên. San chỉ đơn giản quấn chiếc khăn quanh người. Cố Ngôn không sao, nhưng quần anh ấy hơi ướt. Chỉ cần lau một chút là được. Sau khi xe cấp cứu rời đi, đám đông từ từ giải tán. Anh đến gần An Vân Tây đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi thở đê ốc. Cau mày hỏi, em hôm nay, An Vân Tây lập tức hiểu được anh ta định hỏi gì. Trong lúc vừa rồi, cô đã bình tĩnh lại và nghĩ cách giải quyết. Cô ấy ngắt lời Cố Ngôn ngay lập tức, và đột nhiên giả vờ che bụng bằng cả hai tay. Đau quá, cô đau đớn ngã xuống đất. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi. An Vân Tây đầy nước mắt. Cô đưa tay nắm lấy quần của Cố Ngôn. Run giọng nói. Làm ơn. Đưa em đến bệnh viện. Bụng em đau. Em đau. Anh hạ mình trụ bằng một đầu gối và cúi xuống để đỡ An Vân Tây. Nằm trong vòng tay rộng lượng của anh. An Vân Tây sợ đến mức rùng mình. Trông thật đáng thương. Em bị sao vậy? Cố Ngôn lo lắng hỏi. Đưa em đến bệnh viện. Đừng bỏ rơi em. Cô ngước mắt lên. Nước mắt trượt dài trên mu bàn tay anh. Trái tim của Cố Ngôn thắt lại và anh ấy trả lời. Được rồi. Cô ấy giữ chặt cánh tay của Cố Ngôn. Và cuối cùng ngất đi vì đau. Sau đó, Cố Ngôn chở An Vân Tây đến bệnh viện quân đội 704 gần nhất. Yui và San cùng lên xe của anh và cùng đi. Con gái sẽ thuận tiện hơn nếu có nhu cầu chăm sóc cho An Vân Tây. Sau khi đến bệnh viện quân đội 704, Cố Ngôn đã báo cáo danh tính đặc biệt của An Vân Tây. Con gái của chỉ huy. Và lập tức có người đưa An Vân Tây đến khu cấp cứu chăm sóc đặc biệt VIP. Cố Ngôn đang đợi bên ngoài. Tranh thủ lúc này, Yui đã giúp San mua một chiếc váy đơn giản. San đi tắm trong phòng tắm của bệnh viện và thay quần áo sạch sẽ. Không lâu sau, tiếng bước chân nhanh chóng của giày cao gót vang lên trong đại sảnh bệnh viện. Cố Tiêu Tiêu cũng đến. Cố Ngôn đã rất ngạc nhiên và hỏi. Em đang làm gì ở đây? Anh à, lúc em gọi điện cho An Vân Tây thì không có ai trả lời. Cuối cùng bác sĩ cũng trả lời. Mới biết cô ấy bị tai nạn. Bác sĩ bảo cô ấy ở đây. Em vội vàng chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Cố Tiêu Tiêu hỏi. Cô ấy đột nhiên đau bụng và ngất đi. San giải thích. Tại sao cô lại ở đây? Cố Tiêu Tiêu có vẻ ngạc nhiên. Cạch, cửa điện tự động mở ra. Một nữ bác sĩ đeo khẩu trang bước ra. An Vân Tây xảy ra chuyện gì vậy? Có vấn đề gì không? Tiêu Tiêu là người đầu tiên lo lắng hỏi. Nữ bác sĩ liếc nhìn xung quanh. Và cuối cùng đặt mắt vào người đàn ông duy nhất ở đây. Cố Ngôn. Cô ấy tiến lên một bước và nói với Cố Ngôn. Anh là chồng của bệnh nhân. Anh quá bất cẩn. Cô ấy đang mang thai gần 2 tháng rồi. Có dấu hiệu sảy thai. Và cô ấy mệt mỏi đến mức suýt không giữ được đứa trẻ. Cố Ngôn sững người tại chỗ. Một cảm giác khó tả chạy khắp cơ thể anh. An Vân Tây có thai. Gần 2 tháng rồi. Không phải là cái đêm An Vân Tây cứu anh sao? Anh bị đánh thuốc rồi C. Ưng bức cô. Phải không? Cách chương.